Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, phần 685. Kỳ thật có thể làm được Phương trợ lý như vậy, liền tính là chính mình đi gây dựng sự nghiệp cũng là có thể. Nhưng là có thể lưu tại này đó có tiền đại lão bản bên người. Thường thường đại biểu cho càng nhiều tài nguyên. Cho nên Phương trợ lý tuy rằng một tháng chỉ có 8 vạn tiền lương. Nhưng là lại vẫn là nguyện ý lưu tại Chu Trạch Giai bên người. Càng là thập phần nỗ lực, đi theo đại lão bản bên người. Chỉ là bao lì xì cùng cuối năm chia làm, cũng là không ít, huống hồ còn có thể đủ nhận thức không ít lợi hại người. Đối với bọn họ này đó làm buôn bán, là thập phần cần thiết. Phương trợ lý sức ca vội vàng cầm tiền bận rộn lên. Hắn là cái có tin tưởng người. Cho nên này 200 vạn trực tiếp lấy đi ra ngoài chuẩn bị cho tốt shop online lúc sau. Liền tìm Võng Hồng tới cấp bọn họ cửa hàng tuyên truyền. Cấp cửa hàng tìm công nhân trừ bỏ 3 cái đại nam nhân ở ngoài. Mặt khác 4 cái tiểu cô nương càng là một đám lớn lên thập phần thủy linh. Đến lúc đó yêu cầu ở đào bào thượng khai phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người đều bận rộn lên. Chu Trạch Giai cũng nhận được bạn tốt Hà Dương điện thoại. Lúc này mới nhớ tới quán cà phê sự tình. Quán cà phê tuyển tới rồi Kiến Tân phố bên kia. Bên cạnh chính là rạp chiếu phim. Chung quanh đều là tiểu tình lữ hẹn hò. Cấp bậc cũng cao. Ta đã làm người mua tới. Hiện tại trang hoàng không sai biệt lắm. Ngươi có cái gì ý tưởng không? Hà Dương bên này lấy ra tới 100 vạn đầu tư cái này quán cà phê. Đã là chính hắn sở hữu tiền tiêu vặt, phía trước tiền đều đầu nhập vào mặt khác đồ vật thượng. Còn không có thu hồi tới, Chu Trạch Giai ở cái này quán cà phê bên trong đầu tư 200 vạn. Toàn bộ nói hảo lúc sau, cũng hoa không ít tiền, hơn nữa trang hoàng linh tinh. Gần nhất đều là Hà Dương ở nhìn chằm chằm, mắt thấy quán cà phê mau hảo, mới gọi điện thoại cấp Chu Trạch Giai. Chuẩn bị cho tốt, ta đây 2 ngày này qua đi trong tiệm nhìn xem, ta khác không có yêu cầu. Chính là tính toán làm một cái điểm tâm sư phó đi vào. Chính là Chử Hương Hương, người nhớ rõ sao, nghĩ đến gần nhất Chử Hương Hương bằng hữu trong giới mặt phát đủ loại tiểu bánh kem. Chu Trạch Giai cũng là có chút tâm động, hắn vẫn là thực thích ăn đồ ngọt. Chử Hương Hương, Hà Dương sửng sốt, theo sau ở trong đầu tìm tòi một chút lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói Mạnh Thần muội muội, kia cô nương không phải thích ngươi sao? Ngươi không có việc gì tìm kia cô nương làm gì? Loại này hảo cô nương cũng không thể tùy ý trêu chọc a. Là Mạnh Thần cầu ngươi cho hắn muội muội tìm công tác. Lúc trước Chử Hương Hương đối với Chu Trạch Giai cảm tình. Kỳ thật trong phòng ngủ này đó đại nam nhân trong lòng đều rõ ràng. Chỉ là lúc ấy Chu Trạch Giai có vị hôn phu, đại gia tự nhiên là sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài miệng. Lại nói nhân gia tiểu cô nương cũng không thổ lộ, cho nên đại gia liền ăn ý đương không biết, nhưng thật ra ăn Chử Hương Hương không ít điểm tâm ân nhi, không có. Ta chính là cảm thấy, hiện tại ta cũng người cô đơn một cái, cũng không có vị hôn thê, không bằng nói cái luyến ái, tìm tới tìm lui cũng không biết nên với ai yêu đương. Vừa vặn khoảng thời gian trước đồng học sẽ nhìn thấy nàng. Nàng đuổi kịp học lúc ấy thực không giống nhau, ta liền nghĩ không bằng cùng nàng thử xem, mới nghĩ làm nàng tới ta nơi này đương đầu bếp. Nàng phía trước ở Chu thị xí nghiệp đi làm money, Chu Trạch Giai không che giấu ý nghĩ của chính mình, đều là quan hệ tốt bằng hữu, về sau sớm hay muộn là biết đến, huống hồ đến lúc đó nếu Hà Dương nếu là an bài lão bản nói, tổng nên là làm cái kia lão bản biết Chử Hương Hương là cái gì thân phận. Hà Dương ở điện thoại này đầu đã sớm mộng bức. Trăm triệu không nghĩ tới nhà mình huynh đệ thế nhưng một lời không hợp liền muốn yêu đương. Vẫn là cùng Chử Hương Hương. Vậy ngươi đây là chơi chơi à vẫn là đối nhân ra nghiêm túc à? Ngươi phía trước chưa, Hoa Thảo, xem ta này phá miệng. Ngươi hiện tại tuy rằng rời đi Chu gia, chính là thần tử trong nhà chúng ta đều biết. Chữ hương hương trong nhà điều kiện hẳn là cũng liền như vậy. Người thật tính toán cùng nàng yêu đương à. Không phải Hà Dương con buôn, mà là đi học lúc ấy người đơn thuần nhất. Chờ chính thức tiến vào xã hội lúc sau, liền phát hiện xã hội này thượng chỉ cần là đề cập hôn nhân. Vẫn là môn đăng hộ đối hảo. Nói cách khác, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, hiện tại Chu Trạch Giai có phải hay không Chu gia thiếu gia. Nhưng là kia cũng không phải tùy tiện cái nào nữ nhân đều có thể xứng với. Lúc trước Chử Hương Hương không có thông báo, Hà Dương liền cảm thấy cô nương này là thông minh, cho nên cũng tưởng kéo một phen, nếu là thật sự một lòng dán ở chính mình cái này huynh đệ trên người. Cuối cùng không có cái kết quả, kia nhiều đáng thương a. Tiểu Dương, ta là nghiêm túc, lần này yêu đương, nếu có thể nói, ta hy vọng chính mình có thể cùng nàng kết hôn. Trước kia thời điểm ta có vị hôn thê, cho nên mới chưa từng có xem qua mặt khác nữ hài nhi. Hơn nữa cũng không cảm thấy chính mình ứng không nên đi yêu đương. Chỉ là cảm thấy chính mình đã là có vị hôn thê người. Hiện tại ta nếu đã không có vị hôn thê, kia đương nhiên là muốn theo đuổi người mình thích. Ta thực thích Hương Hương, là cái loại này muốn kết hôn thích. Nàng thực hảo, có thể ở một người nghèo túng thời điểm như cũ không rời không bỏ người. Nàng thiệt tình không cần hoài nghi. Hà Dương quả thực là không biết nên nói cái gì. Lần đầu tiên nghe được Chu Trạch Giai như vậy cảm tính nói chuyện. Lại còn có biểu đạt chính mình thích. Như thế làm Hà Dương nhớ tới Chu Trạch Giai trước kia vị hôn thê. Cái kia luôn là đôi mắt lớn lên ở bầu trời nữ nhân. Nàng hiện tại hình như là cùng Tư Sinh Tử đính hôn. Ha ha, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nữ nhân kia cùng cái kia Tư Sinh Tử có cái gì kết cục. Hành đi, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Ngươi cùng Chử Hương Hương nói đi. Hai ngày này ta vừa vặn ở trong tiệm, các ngươi cùng nhau lại đây. Ta cấp an bài một chút, tiền lương như thế nào khai a? Vẫn là ngươi khai. Lời này đương nhiên là đậu thú, rốt cuộc Chử Hương Hương phía trước làm điểm tâm ăn ngon. Hắn cũng là ăn không ít, cảm thấy Chử Hương Hương đi quán cà phê làm điểm tâm. Vẫn là có thể, đều được, ngươi nếu là nghèo nói. Ta khai, Chu Trạch Giai cũng cười tủm tỉm trả lời. Khí Hà Dương cắt đứt điện thoại, lúc này Nhi mới phản ứng lại đây. Hắn sao chính mình cho rằng nhân gia tưởng đầu tư quán cà phê là muốn kiếm tiền. Hợp lại nhân gia là tưởng tán gái. Ngẫm lại chính mình vẫn là một con độc thân cầu. Hà Dương cảm thấy chính mình cũng nên tìm cái bạn gái. Đến lúc đó Tú Ân Ái tức chết Chu Trạch Giai. Bên này nhìn thoáng qua Hà Dương cắt đứt điện thoại. Chu Trạch Giai bắt thông Chử Hương Hương điện thoại. Chử Hương Hương vừa vặn làm tốt một cái tiểu bánh kem. Còn không có nếm thử, vừa thấy đến Chu Trạch Giai điện thoại, tức khắc khẩn trương không được, cầm lấy trên bàn di động tiếp lúc sau, nỗ lực làm chính mình thanh âm không như vậy khẩn trương. Uy, là Trạch Giai sao? Thông qua này hơn một tháng nói chuyện phiếm, Chử Hương Hương đã bắt đầu có thể kêu ra Chu Trạch Giai tên. Càng là cảm thấy hai người khoảng cách đang ở càng ngày càng gần. Ân, Hương Hương, là cái dạng này, phía trước không phải nói cho người ta quán cà phê đang ở Trang Hoàng sao? Hiện tại Trang Hoàng hảo, quá mấy ngày liền chuẩn bị chính thức buôn bán, ngươi hai ngày này có thể hay không? Ta mang ngươi qua đi nhìn xem, chúng ta cũng có thể thuận tiện thương lượng một chút tiền lương sự tình, đem người trước đặt ở Mỹ. Mắt phía dưới, như vậy về sau giao lưu lên cũng liền càng thêm thoải mái. Chu Trạch Giai trong thanh âm mang theo ý cười, làm nghe hắn nói chuyện Chử Hương Hương chỉ cảm thấy đáy lòng một trận tê dại. Đúng không, Trang Hoàng hảo, ta hai ngày này vừa vặn có rảnh, chúng ta ước cái thời gian đi, cùng đi nhìn xe Monster, Chử Hương Hương nói, kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Tuy rằng có hơn một tháng nói chuyện phiếm, nhưng là Chử Hương Hương nghĩ đến muốn cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Kia trong lòng vẫn là thập phần hoảng loạn. Hảo a, kia ngày mai ngươi có thời gian sao? Có lời nói ta trực tiếp đi tiếp ngươi thế nào? gần nhất đã biết Chử Hương Hương chung cư ở nơi nào. Cho nên Chu Trạch Giai trực tiếp đưa ra đi tiếp Chử Hương Hương ý tứ. Ngày mai à, ta có thời gian, hai người ước định hảo gặp mặt thời gian lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Chử Hương Hương càng là cắt đứt điện thoại lúc sau. Cả người đều là mộng bức, đỏ mặt đã phát trong chốc lát lăng lúc sau. Lúc này mới nhớ tới đi tìm quần áo của mình. Ngày mai liền phải cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Nàng nhất định phải mặc vào chính mình thích nhất quần áo. Chu Trạch Giai bên này cũng không sai biệt lắm, bởi vì ở mặt thế duyên cớ, làm cho làn da đen không ít, vì thế đi làm một cái bảo dưỡng. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, lúc này mới lái xe đi tiếp Chử Hương Hương, nhận được điện thoại biết Chu Trạch Giai liền ở dưới lầu lúc sau. Chử Hương Hương vội vàng đi xuống. Nàng hôm nay xuyên một cái có chút bảo thủ thiên lam sắc váy liền áo. Cả người có vẻ thập phần tươi mát, tóc khoác trên vai nhìn càng là thập phần khả nhân. Chờ lên xe lúc sau, Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái tỉ mỉ già dạng quá Chử Hương Hương. Nở nụ cười, người hôm nay thật xinh đẹp, nhạ, có người nói cho ta, ước nữ hài tử ra tới, cũng không thể không tay. Đưa cho người tiểu lễ vật, đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa cho Chử Hương Hương. Chu Trạch Giai cảm thấy cô nương này thật sự là ngọt thực. Chử Hương Hương có chút ngượng ngùng, nhưng là nghĩ vậy là người mình thích, vẫn là căng ra đầu tiếp lễ vật. Cảm ơn ngươi A Trạch Giai. Ta có thể mở ra nhìn xem sao. Xe phát động lên, Chu Trạch Giai gật đầu. Ngồi ở ghế phụ Chử Hương Hương lúc này mới bắt đầu mở ra hộp. Chỉ là xem hộp thượng chữ cái, cũng đã làm nàng có chút khẩn trương. Mở ra hộp, bên trong là một cái màu trắng đồng hồ, nữ sĩ, được khảm toái toàn, thoạt nhìn càng là hoa mỹ tinh xảo. Đây là RV kép nữ sĩ đồng hồ, thích hợp tuổi trẻ nữ hài nhi đeo, mỗi cái giá trị đại khái ở 2 vạn tả hữu. Là Chu Trạch Giai tự mình chọn lựa, rốt cuộc không có xác nhận quan hệ, đưa lễ vật quá quý trọng cũng không tốt, này quá quý trọng đi. Chử Hương Hương nhận ra này đồng hồ, ít nhất 2 vạn khối biểu, nàng là tuyệt đối không bỏ được mua, lúc này nhìn Chu Trạch Giai có chút khó xử, không biết có nên hay không nhận lấy cái này lễ vật. Ta nhìn đến cái này đồng hồ thời điểm liền cảm thấy thực sấn ngươi. Mặc kệ nó giá cả như thế nào, đều là ta một phần nhi tâm ý. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy quý trọng, kia liền hảo hảo mang lên, cảm giác một chút tâm ý của ta. Đệ 1276 chương hào môn bỏ thiếu 8 đương Chu Trạch Giai mang theo Chử Hương Hương tới bên này quán. Cà phê thời điểm, Hà Dương đã sớm chờ ở bên trong. Đối với chính mình cái này huynh đệ, hắn thật sự là không nghĩ ra. Trước kia thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng cái nào nữ nhân có cái gì tiếp xúc. Kết quả hiện tại bị đuổi ra gia môn, nhưng thật ra bắt đầu yêu đương. Thật sự là làm Hà Dương có chút không nghĩ ra. Chử Hương Hương ở Chu Trạch Giai đình hảo xe lúc sau. Cùng Chu Trạch Giai đi vào cái này quán cà phê thời điểm cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì không nghĩ tới cái này quán cà phê thế nhưng bị Chu Trạch Giai ra mua. Phải biết rằng bên này chính là bọn họ thị nhất phồn hoa đường phố. Cho nên nơi này cửa hàng nhưng đều là tấp đất tấp vàng. Đây là ta cùng Hà Dương đầu tư quán cà phê. Hôm nay Hà Dương cũng ở. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Đi học thời điểm chúng ta một cái phòng ngủ. Hắn cũng thực thích ngươi làm điểm tâm ăn đi. Chu Trạch Giai dò hỏi Chử Hương Hương. Mà Chử Hương Hương tự nhiên là nhớ tới lúc trước chính mình luôn là đi Chu Trạch Giai trong phòng. Ngủ mặt đưa điểm tâm sự tình, tức khắc có chút gương mặt ửng đỏ. Cũng nhớ tới Hà Dương là ai? Ân, ta còn nhớ rõ, ta ca thường xuyên cùng hắn chơi game, cơ hồ là Chu Trạch Giai bên người người Chử Hương Hương đều. Nhớ rõ. Thậm chí đều nhận thức, cho nên giờ này khắc này, nàng thật là có chút cảm giác kỳ diệu, phảng phất về tới đi học lúc ấy giống nhau, người nhớ rõ là được, hắn cũng là nơi này lão bản, mang theo Chử Hương Hương tiến vào cái này quán cà phê. Nói thật, hắn cũng là lần đầu tiên tới cái này địa phương, chỉ là xem trang hoàng, quả nhiên là hoa không ít tiền. Trang hoàng nhìn thập phần cao lớn thượng, Chử Hương Hương cũng là nhìn này tinh xảo hoa lệ trang hoàng. Liền biết nơi này đồ vật đều là dùng tiền tích lũy lên. Ở trong đại sảnh mặt thậm chí còn nhiều một trận dương cầm. Một cái ăn mặc tây trang thanh tú nam nhân ngồi ở chỗ kia đang ở đàn tấu dương cầm. Dù dương cầm thanh truyền bá ở toàn bộ quán cà phê bên trong. Làm cho cả quán cà phê cấp bậc lập tức liền lên đây. Hà Dương ngồi ở bên cửa sổ vị trí, đã sớm thấy được hai người. Lúc này thấy hai người tiến vào, đứng lên phi thường không cần hình tượng hướng tới hai người vẫy tay. Chu Trạch Giai lúc này mới mang theo Chử Hương Hương qua đi. Phát hiện hôm nay Hà Dương cũng là ăn mặc tây trang. Nhưng thật ra như là lão bản bộ dáng. Các ngươi nhưng xem như tới, ta đều đợi thật lâu. Chử Hương Hương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta cùng ngươi biểu ca Mạnh Thần một cái phòng ngủ, Hà Dương đi lên liền mở miệng. Một bộ lão người quen bộ dáng, rốt cuộc đối với hắn tới nói, cùng người đánh hảo quan hệ chỉ là một giây sự tình. Là một cái lảm nhảm, không ai có thể đủ tránh được hắn thế giới. Ân, nhớ rõ, Dương ca, đã lâu không gặp, Chử Hương Hương còn nhớ rõ lúc ấy ở trong phòng ngủ mặt thời điểm kêu Hà Dương. Xưng hô, cái này Dương ca trực tiếp làm Hà Dương nở nụ cười. Chu Trạch Giai lúc này ngồi xuống, Chử Hương Hương cũng ngồi xuống. Hà Dương như cũ lải nhải, quả nhiên là nữ đại 18 biến a. Hương Hương ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp, đuổi kịp học lúc ấy hoàn toàn không giống nhau. Hà Dương tuy rằng là một cái độc thân cầu, nhưng là khích lệ người năng lực vẫn là ở. Cho nên hắn nói nhưng thật ra làm Chử Hương Hương nở nụ cười. Vốn dĩ có chút khẩn trương, hiện tại cũng là không thế nào khẩn trương, đúng không? Dương ca cũng rất tuân tú, nàng nói. Đôi mắt cười rộ lên như một vòng trăng già mờ ni, ha ha. A Giai, ngươi nhìn xem chúng ta quán cà phê thế nào? Ta chuyên môn tìm lợi hại trang hoàng đoàn đội thiết kế. Hoa thật dài thời gian đâu? Phát hiện chính mình tựa hồ không có cùng bạn tốt nói chuyện. Hà Dương lúc này mới chạy nhanh vãn hồi. Chu Trạch Giai nhưng thật ra còn bình tĩnh. Gật đầu, xác thật trang hoàng không tồi. Phong cách phi thường thoải mái, điểm này thượng Chu Trạch Giai vẫn là không keo kiệt với khích lệ. Bởi vì Hà Dương lần này tìm trang hoàng đoàn đội thật sự thực không tồi. Đem cái này quán cà phê xây dựng ra một loại rất cao quả nhiên cảm giác. Cho nên là thật sự thực hảo. Ha ha ha ha, ngươi thích là được, ta vốn đang lo lắng ngươi không thích đâu. Hà Dương biết lần này Chu Trạch Giai đầu tư tương đối nhiều. Tuy rằng mấy thứ này đều là chính hắn chuẩn bị, nhưng là nhìn đến Chu Trạch Giai vừa lòng, hắn trong lòng cũng là sảng thật sự. Được rồi, ta cũng không nói, ta làm cửa hàng trưởng lại đây cho ngươi nhận thức một chút, nói xong ấn hạ trên bàn gọi tiếng. Chuông, thực mau liền có người phục vụ lại đây. Vừa thấy thế nhưng là lão bản, nghe được Hà Dương nói lúc sau, vội vàng đi đem cửa hàng trưởng kêu lại đây. Cái này cửa hàng trưởng là Hà Dương biểu tỷ. Năm nay đã 34 tuổi, kết quả hôn nữ nhân có một loại độc đáo ưu nhã cùng mị lực. Cho nên một thân chức nghiệp trang phục đi tới thời điểm thật là gợi cảm thực. Nhìn đến Hà Dương đĩa ngồi người liền biết đây là ai. Nàng trước kia cũng là gặp qua biểu đệ đồng học, Chu Trạch Giai cũng nhận ra người kia là ai. Rốt cuộc Hà Dương biểu tỷ lớn lên là thật sự xinh đẹp. Ở trong trí nhớ đã từng ở Hà Dương sinh nhật yến hội bên trong xuất hiện quá. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai lập tức nhận ra người này là ai. Rốt cuộc một nữ nhân trên người mang theo xâm lược tính mỹ. Luôn là làm ký ức hãy còn mới mẻ. Đây là chúng ta trong tiệm cửa hàng trưởng. A Giai, ngươi hẳn là gặp qua ta biểu tỷ. Đừng nói ta dùng người duy thân a. Ta biểu tỷ chính là nước ngoài ha ngươi mạn quản lý hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Nếu không phải mới vừa sinh xong hài tử còn không có tìm công tác. Mới không tới chúng ta loại này tiểu địa phương đâu. ta trước làm ta biểu tỷ hỗ trợ quản lý một chút trong tiệm sự tinh. Mặt khác trong tiệm sư phó linh tinh đều là tìm tương đối lợi hại người. Anh quốc mời đến Nga tương đương, Hà Dương nhắc tới cái này liền phi thường kiêu ngạo. Đối với chính mình biểu tỷ là thực tự hào. Rốt cuộc biểu tỷ chính là nhà bọn họ việc học nhất nghiêu. Phía trước biểu tỷ không có kết hôn phía trước, một năm một người liền kiếm vài trăm vạn đâu. Biểu tỷ hảo, hồi lâu không thấy, ngài quản lý nơi này, ta cũng thực yên tâm, về sau có chuyện gì, ngài đều có thể xử lý, Chu Trạch Giai cũng biết Hà Dương biểu tỷ là cái lợi hại. Cho nên nhưng thật ra thực tôn kính, làm tóc dài xõa trên vai nữ nhân lộ ra tươi cười. Đó là đương nhiên, các ngươi là lão bản, ta là cửa hàng trưởng, ta tự nhiên là sẽ đối trong tiệm sự tình phụ trách. Vị này chính là tìm tới điểm tâm sư phó sao? Hà Dương biểu tỷ đã biết Chu Trạch Giai ý tứ, cho nên đối với chữ Hương Hương càng là thập phần tò mò. Phải biết rằng, một người nam nhân cùng một nữ nhân chi gian hữu nghị. Kỳ thật chính là thành lập ở trong đó một cái đối một cái khác có ý tứ cơ sở thượng. Đặc biệt là tuổi trẻ nam tính cùng nữ tính. Đúng vậy, đây là chữ Hương Hương. Làm điểm tâm ăn rất ngon, các loại điểm tâm đều làm được thực hảo, Chu Trạch Giai yên lặng đề cử Chử Hương Hương. Làm ngồi ở một bên vốn dĩ có chút khẩn trương Chử Hương Hương nhưng thật ra không có như vậy khẩn. Trương, hướng tới trước mắt cái này khí chàng cường đại nữ nhân lộ ra một cái tươi cười. Lúc này mới nói, ngài hảo, ta là Chử Hương Hương, ta sẽ làm rất nhiều loại hình điểm tâm. Cũng cùng nước Pháp thợ làm bánh học tập quá chế tác điểm tâm. Không bằng, ta hôm nay là một ít làm đại gia nếm thử. Vô luận nói cái gì, đều là không có vật thật nói chuyện thấu triệt. Chữ Hương Hương làm điểm tâm thật là ăn ngon. Nói cách khác Chu Trạch Giai cũng sẽ không ra như vậy chủ ý. Hảo a, vậy phiền toái ngươi, cùng ta lại đây đi. Thuận tiện ta có thể cùng ngươi nói một chút chúng ta quán cà phê tình huống. Cùng ngươi cá nhân thù lao, Hà Dương biểu tỷ cũng là có chút tò mò. Cái này Chử Hương Hương làm gì đó đến tột cùng là thế nào? Có thể làm Chu Trạch Giai chuyên môn vì nàng khai một nhà cửa hàng. Quả nhiên là người trẻ tuổi tình yêu, lửa nóng thực, Chử Hương Hương cùng Chu Trạch Giai nói xong lúc sau, đi theo Hà Dương biểu tỷ đi sau bếp. Mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn về phía một bên làm bộ ngắm phong cảnh Hà Dương. Nói đi, làm ngươi biểu tỷ đem Hương Hương mang đi muốn hỏi cái gì? Liền tính là phỏng vấn, cũng không cần vừa lên tới liền đem người mang đi, cho nên Chu Trạch Giai liền biết, là Hà Dương ý tưởng. Hà Dương cũng là bất đắc dĩ, bĩu môi nhìn về phía Chu Trạch Giai, ta này không phải có chuyện hỏi ngươi sao? Hắc hắc. Ta thật không nghĩ tới a, này Chử Hương Hương hiện tại cùng trước kia khác nhau vẫn là rất đại a. Đại khái là bởi vì tiến vào xã hội, trang điểm cũng đẹp không ít, không giống như là trước kia, có chút canh suông mì sợi, ái muội hướng tới Chu Trạch Giai chớp chớp mắt, Hà Dương là suy nghĩ cẩn thận, đây là tình yêu lực lượng a. Được rồi ngươi, không nghĩ cùng gia hỏa này nói chuyện. Chu Trạch Giai nhìn cấp chính mình thượng cà phê, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp, phải biết rằng, gần nhất hắn chính là trầm mê mặt thế, đem mặt thế thế giới trở thành là trò chơi ở chơi. Hiện tại đã từ ban đầu 6 người đoàn đội phát triển tới rồi hơn 20 cá nhân. Tuy rằng nói có chút lão nhược bệnh tàn, nhưng là ít nhất đều là thực nghe lời cái loại này. Cho nên Chu Trạch Giai thật sự là không có tâm tình cùng Hà Dương thảo luận này đó cảm tình vấn đề. Hừ, nói tốt hảo huynh đệ đâu. Hiện tại thế nhưng ghét bỏ ta quản khoan. Ngươi nếu là còn như vậy, ta liền gọi điện thoại cùng Mạnh Thần nói. Ngươi muốn cùng hắn muội muội kết giao. Ta chính là đã nhìn ra, Mạnh Thần kia tiểu tử, chính là không nghĩ làm nhà mình muội muội một chân bước vào ngươi cái này hố lửa. Lúc trước đại gia tuy rằng biết Chử Hương Hương thích Chu Trạch Giai, nhưng là nhân gia cũng không thông báo, đại gia tự nhiên là khó mà nói cái gì, huống chi mạnh thần cái này đương biểu ca đều không có hé răng. Bọn họ cũng chỉ là người ngoài, nói cái gì đều không đúng. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy mạnh thần không mở miệng, ước chừng chính là bởi vì cảm thấy muội muội cùng Chu Trạch Giai không xứng đôi. Nói cách khác, phòng chừng đã sớm làm Nguyệt lão đi. Ta là hố lửa sao? Ngoặc kép, hết chương.